thị trấn đầy cám dỗ. Chương 70, dã chiến tiểu sử nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này vẫn còn nhẹ, này, em quá ngây thơ rồi. Trường Đông thấy hiệu quả, ngay lập hung hăng hù họa Ngọc Thuần, cái gì mà cho chai bia nào, tàn thuốc lá hay những tệ nạn khác, và còn một số kẻ đàn ông biến thái, các loại tra tấn SM. Mặc dù Trần Ngọc Thuần rất mạnh mẽ, nhưng dù sao kinh nghiệm sống cũng không nhiều, cô làm sao biết được đằng sau những nơi xa hoa trụy lạc kia tồn tại những trò biến thái, những giọt nước mắt nhục nhã như vậy. Cô nghĩ rằng nó chỉ là trò mại dâm sau những bữa tiệc, nhưng cô không biết còn phải chịu những nỗi đau về cả xác thịt lẫn tinh thần. Dưới sự đe dọa của Trương Đông Nguyệt, khuôn mặt nhỏ bé của Trần Ngọc Thuần đã trắng bệch, đôi mắt cô đầy sợ hãi, những thực tế khủng khiếp mà Trương Đông kể ra khiến cô bị sốc và không thể tin được. Ngọc Thuần, mọi người đều sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống. Trương Đông tiếp tục nói nhẹ nhàng, cũng không phải gian nan nào em cũng có thể vượt qua. Nên em mới có ý tưởng này. Anh biết em rất áp lực, nhưng em phải biết đôi khi những lối tắt mà em nghĩ đến sẽ khiến em phải trả giá nhiều hơn những gì em đã tưởng tượng. Nếu cách này cũng không được thì em thực sự không thể nghĩ ra cách nào khác. Trần Ngọc Thuần dường như đã gục ngã, nước mắt cứ tuôn rơi, cô ôm lấy đầu gối và khóc, cơ thể cô run rẩy từng hồi. Ai, Trương Đông thở dài, anh cũng không biết làm thế nào để an ủi Ngọc Thuần, anh ấy thực sự có khả năng giúp cô ấy, nhưng chỉ vì thông cảm mà giúp cô ấy, thì rõ ràng nó không phải là một giải pháp lâu dài. Trương Đông biết rằng anh là một người xấu tính và không biết xấu hổ, nhưng anh cũng là một người rất thực tế. Nước mắt của Trần Ngọc Thuần có thể khiến trái tim người ta tan vỡ, nhưng những người nghèo trên thế giới này nhiều vô kể, và hai người không quen biết, anh không có lý do gì để giúp cô cả. Bên ngoài trời tối có nhiều muỗi trên núi vào ban đêm. Sau khi đóng cửa, không khí bên trong xe hơi buồn tẻ. Trong tiếng khóc thút thít của Trần Ngọc Thuần, nhiệt độ cũng dần tăng lên, Trương Đông xoa xoa mồ hôi trên mặt và vặn vẹo cổ với một chút cáu kỉnh. Anh Đông, Trần Ngọc Thuần đã khóc rất lâu, rồi cô dụi nước mắt và ngước lên, đôi mắt lóe sáng nhìn Trương Đông, cô đột nhiên bật cười và nói. Chị Yến nói rằng anh là người xấu, sao em lại cảm thấy anh cũng không tệ. Em vẫn nên mặc quần áo vào đi. Trương Đông nhìn Trần Ngọc Thuần khóc lóc hơn nửa ngày, anh thực sự cảm động, anh nhanh chóng đưa quần áo của cô ấy và nói đùa. Nói cho em biết, anh Đông là một người háo sắc, nếu bây giờ em không mặc quần áo vào thì em sẽ không bao giờ lấy lại được nữa. Anh rất dễ phạm sai lầm, anh Đông, cảm ơn anh. Trần Ngọc Thuần khóc như một con mèo nhỏ, trong khi lau nước mắt cô cười nhẹ nhàng nhìn về phía Trương Đông. Được rồi, nghỉ ngơi đi. Trương Đông cảm thấy cổ mình hơi nóng. Khi đối mặt với đường cong cơ thể trẻ trung của Trần Ngọc Thuần, các tế bào trong cơ thể anh bồn chồn nhảy lên, và máu dường như sôi lên một cách vô thức. Anh Đông, em vẫn nghĩ vừa rồi mình đã nghĩ đúng. Trần Ngọc Thuần cười khúc khích và nhìn vào vẻ bề ngoài lảng tránh của Trương Đông. Cô nghịch ngợm và ưỡn bộ ngực kiêu ngạo lên, kiều kiều mị mị nói. Nếu thực sự phải đi làm chuyện đó, thì cơ thể trong trắng này cũng sẽ không cho đám người đó. Lúc đó, điều đầu tiên em muốn làm chính là tặng cho anh. Dù sao, em cũng chưa biết hương vị tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần đầu tiên em không muốn bán nó cho người khác. Cô gái ngốc, nếu cứ nói những điều này, anh sẽ không kiềm chế được. Lúc này, Trương Đông có chút xấu hổ, và rút lui theo bản năng, nhưng trái tim anh bắt đầu ngứa ngáy khó tả, một trinh nữ nhỏ xinh và đáng yêu. Khuôn mặt xinh đẹp của Trần Ngọc Thuần đỏ ửng, cắn môi dưới và đẩy Trương Đông lại gần hơn. Những giọt nước mắt nhợt nhạt ẩn hiện trong đôi mắt, bàn tay nhỏ bé của cô đặt lên đùi Trương Đông. Giọng nói hơi run rẩy. Anh Đông, em nói thật, em chưa từng biết hương vị tình yêu, cũng không có người thích. Đây là chuyện em vẫn không cam lòng. Em vẫn còn trẻ, sẽ có. Cơ thể Trương Đông bắt đầu run rẩy. Khi tay Trần Ngọc Thuần hung hăng ấn vào đùi anh, máu trong người anh bắt đầu không thể khống chế. Hơi thở ấm áp của cơ thể Ngọc Thuần ập đến, và khuôn mặt xinh xắn gần gũi có chút nữ tính. Từng cơn lý trí cuối cùng còn lại của Trương Đông sụp đổ từng chút một. Có, Trần Ngọc Thuần cười khúc khích và nở nụ cười ngọt ngào với Trương Đông. Cô nhào vào người Trương Đông, và đẩy Trương Đông xuống ghế. Cơ thể non mềm của Trần Ngọc Thuần ngọ nguậy, nhiệt độ cơ thể dâng lên và mùi hương độc đáo xâm chiếm, bộ ngực kiêu hãnh của cô đè lên trên ngực Trương Đông. Não của Trương Đông đột nhiên kêu lên ông ông, và ngọn lửa bị kìm nén ngay lập tức biến thành biển lửa, những lý trí cuối cùng biến mất hoàn toàn, Trần Ngọc Thuần vươn cánh tay ngọc bích ra và quấn quanh cổ Trương Đông, rồi cái miệng anh đào mềm mại dâng lên nụ hôn quyến rũ, Trương Đông thầm nghĩ, những cô gái bây giờ thực sự mạnh mẽ. Trần Ngọc Thuần run rẩy cái miệng nhỏ nhắn hôn vào môi Trương Đông, sự mềm mại và hương thơm độc đáo của cô gái này đã đốt cháy củi khô trong trái tim Trương Đông, đặc biệt là khi cặp đùi mềm mại màu trắng của cô run rẩy, sự đụng chạm tinh tế đã kích thích triệt để dục vọng bị kìm nén. Trần Ngọc Thuần đỏ mặt và nheo mắt nhìn Trương Đông, đây dường như là nụ hôn đầu tiên của cô ấy trông rất ngây ngô và khẩn trương. Lúc này, Trương Đông đã không thể nhịn được nữa, anh ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Trần Ngọc Thuần, và dưới sự trêu chọc tích cực của cô, anh đã thẳng thừng mút lấy hương vị ngọt ngào của đôi môi cô. Trần Ngọc Thuần theo bản năng rên rỉ một tiếng, và hơi thở ngay lập tức trở nên gấp rút. Trương Đông chạm vào eo thon của Trần Ngọc Thuần và hôn cô ấy. Sau khi cố gắng trong một thời gian dài, anh đã cạy mở được hàm răng trắng của Trần Ngọc Thuần, đưa lưỡi cô ấy ngậm vào miệng, và nếm mùi thơm. Sau khi Trương Đông mút lưỡi của Trần Ngọc Thuần một lúc, Trần Ngọc Thuần cũng dần dần chào đón anh. Cái lưỡi đinh hương cũng phối hợp với sự trêu chọc ấm áp của Trương Đông, loại cảm giác ngây ngô khiến Trương Đông gần như phát điên. Ôm Trần Ngọc Thuần, vuốt ve vòng eo cô một cách loạn xạ, cảm nhận được một cặp vú mềm mại đầy đặn trên ngực cô, Trương Đông tùy ý hôn lên lưỡi cô, và nếm thử nụ hôn ngây ngô đầu tiên của cô gái. Theo sự hướng dẫn của Trương Đông, Trần Ngọc Thuần dần dần buông tay, và cái lưỡi thỉnh thoảng lại trêu chọc mang lại cho Trương Đông một khoái cảm lớn lao. Nụ hôn dài ướt át, tiếng nước bọt chập chập vang lên, hai cái lưỡi quấn vào nhau một cách mãnh liệt, tham lam hút lấy hương vị của nhau, một nụ hôn mãnh liệt đến nỗi Trần Ngọc Thuần cảm thấy khó thở, giọng nói yếu ớt vô cùng, nghe vào tai đơn giản là sự trêu chọc tốt nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.